Luân hồi đan đế, chương 1351 thực lực lại tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời này một cái, Hoàng Tang lúc này mặt đỏ tới mang tai bên cạnh cái khác luyện đan chân sư, vậy đều không khỏi nén cười mà bất kể là ai cũng chút nào không nhận là Lăng Vân là ở làm ra vẻ. Bởi vì mới vừa rồi luyện đan, Lăng Vân đã hoàn toàn chinh phục bọn họ biết Lăng Vân đích thực có tư cách nói lời này. Lăng tiên sinh đan đạo thành tựu cái thế, chúng ta trước lại có thể rốt nát diễu cợt tiên sinh ở chỗ này hướng Lăng tiên sinh bồi tội. Ta cũng có tội, bỗng nhiên, bốn phía những cái kia trước phúng đã đâm Lăng Vân luyện đan sư cũng không có so xấu hổ hướng Lăng Vân khom người. Người không biết không tội, mọi người không cần như vậy. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hắn vốn là không cầm những người này nói để ở trong lòng. Đám người luyện đan sư đều thở phào nhẹ nhõm, lần nữa xưng tụng Lăng Vân. Ghi trong tim rộng rãi. Tiếp theo, rất nhiều luyện đan sư ánh mắt liền đều nhìn về Sở Quân Hành. Đám người luyện đan sư cũng không quên, trước bọn họ sẽ giễu cợt Lăng Vân, chính là Sở Quân Hành xúi dục. Hoàng Tang và Dược Thần Cốc đám người u oánh chân nhân ánh mắt lại là đổi được lạnh như băng. Nếu nói là ở Lăng Vân luyện đan trước bọn họ còn rất khó hạ định quyết tâm, dẫu sao Sở Quân Hành thiên phú luyện đan giống vậy kinh người. Nhưng hiện tại, bọn họ nơi nào còn phán đoán không ra, Sở Quân Hành hoặc giả là có thiên phú, nhưng cùng Lăng Vân một so, hoàn toàn chính là cứt chó. Huống chi chuyện này, vốn chính là Sở Quân Hành không đúng. Lăng Vân từ đầu tới đuôi, đều không làm sao phản ứng Sở Quân Hành, là Sở Quân Hành một mực như tên hề nhảy nhót vậy, ở đó nhảy lên nhảy xuống, tất cả loại khiêu khích và giễu cợt Lăng Vân. Ngoài ra, bọn họ đối với Sở Quân Hành cũng có lừa giận. Dẫu sao Sở Quân Hành là Dược Thần Cốc đệ tử. Như bọn họ ngày hôm nay không có tới, mà Sở Quân Hành có chọc giận Lăng Vân, vậy Lăng Vân có phải hay không sẽ vì vậy giận cá chém thớt Dược Thần Cốc? Dược Thần Cốc là luyện đan thế lực như đắc tội Lăng Vân từng đan đạo thiên phú người mạnh nhất, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trên sách sử, bởi vì tương tự ví dụ mà suy sụp thế lực không đếm xuể. Ta lấy Dược Thần Cốc cốc chủ thân phận ở nơi này tuyên bố, mấy ngày sắp tới, tước đoạt Sở Quân Hành Dược Thần Cốc đệ tử thân phận. Lúc này Hoàng Tang liền nói. Sở Quân Hành, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền không còn là Dược Thần Cốc đệ tử, từ nay về sau cũng không được lại lấy Dược Thần Cốc đệ tử thân phận làm việc. Quảng cáo, Sở Quân Hành sắc mặt càng trắng bệch, nhưng không nói thêm cái gì, mà là oán hận quét mắt Dược Thần Cốc đám người. Chuyện hôm nay, ta Sở Quân Hành ghi nhớ, dứt lời, hắn liền chật vật rời đi. Được rồi, sự việc đều đã kết thúc, thanh tâm đan ta cũng đã luyện chế xong, các ngươi không có sao có thể tản đi. Lăng Vân khoát khoát tay. Nếu như thời khắc bình thường, ở không chỗ tốt dưới tình huống, hắn cũng không biết luyện đan cho những người này xem. Lần này, là bởi vì là cần ngay trước mọi người luyện đan, tẩy thoát tự thân ám sát thái tử hiểm nghi. Trước rời đi Đông Cung lúc đó, hắn tận lực ở đó đồng sanh phương đỉnh bên trong, để lại một câu nói phúng gai thái tử. Hắn cũng không phải là như vậy ám sát người, còn muốn im lặng không lên tiếng hạng người, như vậy có cái gì khoái cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn muốn cho thái tử khó chịu, đó chính là muốn cho thái tử biết thích khách là hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn. Hắn tin tưởng, loại cảm giác này tuyệt đối đủ để cho thái tử buồn rầu phải nghĩ hộc máu. Còn như Sở Quân Hành, hắn thật không có coi ra gì. Hắn vậy chẳng qua là âm thầm, cho Sở Quân Hành xuống điểm thiên cơ tơ. Tin tưởng không bao lâu nữa, Sở Quân Hành liền bị trúng độc mà chết, tuyệt đối không có cơ hội trả thù hắn. Tại chỗ những người khác nghe vậy cũng không dám quấy rầy Lăng Vân. Đa tạ Lăng tiên sinh hôm nay dạy dỗ, chúng ta rời đi nơi này. Đám người luyện đan sư rối rít rời đi phòng khách này. Bất quá, bọn họ cũng không có ngày rời đi Thơm Tửu Lầu, mà là ở Thiên Thơm Tửu Lầu ở, dẫu sao Lăng Vân còn ở, bọn họ muốn mượn cơ hội cùng Lăng Vân hơn sống chung mấy ngày. Còn như khảo sát mới thanh tâm đan dược liệu. Chuyện này, đổi thành trước bọn họ khẳng định sẽ không kịp chờ đợi, dẫu sao đây là có quan oán linh việc lớn. Nhưng mà hiện tại, ở bọn họ xem ra thanh tâm đan chuyện nơi nào có và Lăng Vân làm quan hệ tốt trọng yếu. Lăng Vân đối với lần này vậy không thèm để ý, một khắc thời gian sau. Chàng này tiệc kết thúc, Lăng Tông Chủ, không nghĩ tới ngài lại còn là một vị đan đạo đại năng. Tiêu Thận rung động nhìn Lăng Vân, hắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Lăng Vân. Chỉ bằng Lăng Vân ở trên đan đạo thành tựu, Lăng Vân địa vị cũng không dưới tại đứng đầu u oánh chân nhân. Lăng Vân cười một tiếng, điện hạ, không có chuyện gì khác mà nói, ta cũng tạm thời đi nghỉ ngơi hạ. Được, Lăng Tông chủ ngài mới vừa luyện u oánh đan dược cấp 6, là hẳn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thận đối với Lăng Vân thái độ, không thể nghi ngờ càng kính trọng. Giờ khắc này ở hắn xem ra, hắn như có thể được Lăng Vân chống đỡ, tác dụng kia sợ rằng không thua gì thái tử đạt được Cố Thanh Phong. Hắn ý tưởng này tương đương với đem Lăng Vân tầm quan trọng lên cao đến nến chiếu cường giả cấp bậc. Cái này rất bình thường. Mặc dù từ địa vị xem, đem Lăng Vân làm đứng đầu U Oánh chân nhân, đều có chút đánh giá cao, nhưng Lăng Vân mới 17 tuổi, tiềm lực vô hạn. Tiêu Thận đã sớm cho Lăng Vân an bài xong thượng đẳng nhất phòng khách. Tiến vào phòng khách sau đó, Lăng Vân liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng xuống. Qua một hồi, không khí một hồi chập chờn, phân thân xuất hiện hóa thành một đạo ánh sáng không có vào trong cơ thể hắn. Cùng thời khắc đó, ở Lăng Vân bên người trên giường nhỏ, nhiều cái màu đỏ viên châu, bất ngờ chính là Giao Long nội đan. Lăng Vân sở dĩ vội vã trở về chính là bởi vì Giao Long nội đan. Cái này Giao Long nội đan, đổi lại là cái khác khẳng định không dám luyện hóa, bởi vì sẽ lưu lại Giao Long hơi thở từ bị thái tử bắt chứng cớ. Lăng Vân thưởng thức trước cái này Giao Long nội đan. Nhưng ta lại không có cái này băn khoăn, vạn cổ thôn thiên quyết có thể đem một ít bên ngoài lực lượng tiêu trừ nguyên bản thuộc tính, hóa thành thuần túy nhất bản ta linh cương. Lúc này, Lăng Vân liền không chần chờ nữa. Luyện hóa, đây chính là nến chiếu cấp Giao Long nội đan. Một khi luyện hóa, hắn thực lực khẳng định sẽ phát sinh mới bay vọt. Ở ám sát thái tử sau đó, Lăng Vân càng khát vọng tăng lên thực lực. Quảng cáo, Cố Thanh Phong, Lăng Vân trong lòng phát tàn nhẫn. Mấy ngày trước Cố Thanh Phong xuôi nam muốn giết hắn, mặc dù cuối cùng bị người cản đường, nhưng sổ nợ này Lăng Vân có thể không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ở Hoàng Cung, hắn lại đích thân cảm nhận được Cố Thanh Phong thực lực. Hắn bây giờ thực lực tuy đã không kém, nhưng khoảng cách Cố Thanh Phong cái loại này nến chiếu cường giả, không thể nghi ngờ còn kém xa. Thậm chí đừng nói nến chiếu cường giả, coi như những cái kia đứng đầu U Oánh võ giả, hắn hôm nay cũng không phải là đối thủ. Cho nên, Lăng Vân phải nhanh hơn tăng lên thực lực. Cái này Giao Long nội đan bản năng ý chí, vô cùng là hung hãn, trước thái tử Tiêu Hằng cũng không đè ép được, chỉ có thể để cho Cố Thanh Phong xuất thủ trợ giúp. Có thể đây đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Hừ, Lăng Vân chỉ là hơi câu thông tàn tạ nguyên thần, thả một ít tàn tạ nguyên thần uy áp. Nhất thời Giao Long nội đan bản ý ta chí liền tan vỡ. Tiếp theo, Lăng Vân lại không trở ngại, vô cùng ung dung luyện hóa dậy cái này Giao Long nội đan. Giao Long nội đan bên trong tích chứa năng lượng thật là khổng lồ kinh người. Trong thức hải, nhất thời Lăng Vân linh cương, liền lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. Hiện tại hắn tu vi, là thái hư cấp 4, linh cương lực là 320 voi. Rào rào rào rào, cái này liền nói thăng ước chừng 3 phút không tới, hắn liền tăng lên một cấp. Tu vi tấn thăng thái hư cấp 5. Hắn linh cương lực lượng, vậy tăng lên tới 350 voi. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.